Bình tĩnh báo thù, vui vẻ lên hot search. Chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đến San Francisco sớm hơn Lục Tâm Đình một tháng, ngoài cổng trường đại học kia. Khi tôi đang định hỏi đường, thì bỗng nhìn thấy trên bãi cỏ không xa, một gương mặt quen thuộc. Chu Hải, nhưng trẻ hơn mấy tuổi. Trước mặt anh ta là một cô gái tóc ngắn, đeo kính, dáng người cao gầy. Cô đang lạnh mặt nhìn anh ta. Đó là kết quả nghiên cứu của tôi. Ai cho phép anh tự tiện đem nó đi bàn chuyện hợp tác thương mại khi chưa có sự đồng ý của tôi? Chu Hải cười xòa, làm bộ xoa dịu. Gì mà của cô với của tôi? Chẳng phải là hai chúng ta cùng làm ra hay sao? Ý tưởng là của tôi. Thí nghiệm do tôi làm. Anh chỉ làm trợ lý một thời gian, giúp ghi chép vài số liệu thôi. Vậy mà cũng dám tự cho mình cái quyền định đoạt công sức của tôi à? Cô gái không nhường nửa bước. Nghe đến đây, sắc mặt Chu Hải cũng trầm xuống. Tần Chỉ Lan, cô đừng quá đáng. Sắp tốt nghiệp rồi, tôi chẳng phải đang nghĩ cho tương lai của chúng ta sao? Cô ôm lấy thứ đó trong tay thì làm được gì? Chẳng phải là phải tìm một công ty đáng tin để cùng phát triển mới thu được lợi ích lớn nhất à? Tôi nói lần cuối cùng, đó là của tôi. Cô gái tên Tần Chỉ Lan nhìn anh ta lạnh tanh, bằng sáng chế ở trong tay tôi. Anh thậm chí còn không hiểu công nghệ cốt lõi là gì, mà còn định đi hợp tác phát triển. Tôi còn sống ngày nào, thì điều đó không bao giờ xảy ra. Còn nữa, chúng ta chia tay, từ giờ trở đi, anh và tôi không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Cô dứt khoát quay người bỏ đi. Chu Hải đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Trong đồng tử anh ta, gần như lóe lên một tia sát khí dữ tợn. Tôi đứng yên tại chỗ, bỗng nhiên hiểu ra tất cả. Kiếp trước, tôi từng nghe Lâm Tửu hỏi Lục Tâm Đình, làm sao mà anh có thể nắm giữ một người tài như Chu Hải. Lúc đó, Lục Tâm Đình đang ôm cô ta ngồi bên bể bơi, nghe vậy liền khẽ cười. Vì anh ta có chuyện cần tôi giúp. Điều quan trọng hơn cả là, kiếp trước, tôi chưa từng nghe qua cái tên Tần Chỉ Lan. Tôi đã tìm cách gặp được Tần Chỉ Lan tại một quán cà phê nằm khá xa trường của cô ấy. Cô ngồi xuống đối diện tôi, vào thẳng vấn đề. Cô Lục, tôi biết lý do cô đến đây, nhưng công trình của tôi không bán. Tại sao? Cô hơi do dự, rồi vẫn mở lời. Hiện tại, nó vẫn chỉ là một sản phẩm chưa hoàn thiện. Tay tôi đang đưa ly cà phê lên miệng thì bất chợt khựng lại. Tôi biết, những người làm kinh doanh như các cô rất coi trọng giá trị thương mại. Nhưng tôi thì không, điều tôi quan tâm là kết quả cuối cùng của nó. Nó có thể mang lại sự đổi thay thế nào cho công nghệ nhân loại. Đối với tôi, bản thân nó mới là điều quan trọng nhất. Tôi chăm chú nhìn cô. Khi nói về lý tưởng của mình, gương mặt mộc mạc không son phấn kia lại tỏa ra một vẻ rực rỡ không thể diễn tả bằng lời. Cô là một cô gái rất chói sáng, và lẽ ra đã có thể trở thành một nhà khoa học vĩ đại được ghi danh vào lịch sử. Thế nhưng ở kiếp trước, chỉ vì D.C.V. ân ích kỷ của hai người đàn ông, cô C.H.E.T. nơi đất khách quê người, giống như một hạt bụi bị bánh xe lịch sử nghiền nát và lãng quên. Cô Lục, nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước. Tôi bất chợt đưa tay ngăn trước mặt cô, thành khẩn nhìn cô Tần, tôi nguyện ý cung cấp toàn bộ kinh phí và tài nguyên mà cô cần cho nghiên cứu khoa học. Còn cô, chỉ cần sau khi công trình hoàn thiện, giúp tôi một việc nhỏ, thành quả đó vẫn sẽ thuộc về cô, lịch sử sẽ ghi danh bằng chính tên cô. Như vậy, có được không? Cách chương.